Bất quá thôi, cậu không biết tiên sinh là có ý gì, hắn hay tái đánh một chiếc điện thoại lên tiếng hỏi tiên sinh đắc ý đồ là muốn cho một ngày người chiếm lĩnh lưỡi câu đảo hay ý tứ gì khác. Đương một ngày chiến hạm chạy đến 50 hải lý thời điểm, giám hạ Đại Lang liền để cho thủ hạ tại phụ cận chậm rãi ôm lấy vòng tròn dường như muốn đem nước chiến hạm bỏ ra, nhưng lại suy không ra bộ dáng. Bơ đội chiến hạm chứng kiến một ngày chiến hạm dường như suy nghĩ đùa giỡn cái gì âm mưu lại cắn chặt của hắn nhóm không để. Trần Thiên Minh vốn là suy nghĩ nghỉ ngơi, nhưng sau lại nghe được Vưu Thành nói thật cái kia câu chúng ta ngủ không được cảm giác, bọn họ cũng không ngủ không được cảm giác. Sao lúc hắn giật mình âm thầm địa nghĩ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một ngày người chắc là không biết làm một vài vô dụng công, bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có ý gì. Căn cứ hạm trưởng hội báo bơ đội chiến hạm đã đi theo một ngày chiến hạm đi, bọn hắn suy nghĩ điều tra một ngày người rốt cuộc muốn làm gì. Tra tự tra đi sao, dù sao phụ cận không có gì, một ngày chiến hạm bơ đội ở trong này cũng là không có bao nhiêu đại dụng. Nhưng là một ngày người rốt cuộc suy nghĩ làm cái quỷ gì đâu. Bọn họ như vậy muốn làm bọn họ cũng là ngủ không được cảm giác a. Hơn nữa nơi này người của chính mình nhiều hơn hai đội chiến hạm cùng nhau công kích, một ngày chiến hạm một ngày chiến hạm không bao lâu nữa tự xong rồi. Bọn họ làm sao chiếm cái gì tiện nghi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Trần Thiên Minh không biết tiên sinh đã đem tin tức nói cho một ngày nước cho. Nên khi hắn chứng kiến một ngày nước chỉ là phái tới lưỡng tàu chiến hạm thời điểm trong lòng âm thầm buồn cười, chỉ là ngưng người này là cướp đoạt không trở về lưỡi câu đảo. Nhưng Trần Thiên Minh tuyệt đối thật không ngờ giảo hoạt Tuyền Thiện cô ý dụng như vậy đức thủ pháp qua môn tế mọi người, mà trên thuyền lại là phái hơn 60 cái nhẫn thuật cao thủ lại. Đây bọn họ dụng đúng là ám sát, đem trên đảo nhỏ người trong nước toàn bộ giết. Bởi vì Tuyền Thiện cũng biết lưỡi câu đảo vấn đề còn không có trong sáng, thật là động lên võ qua. Đối ai cũng không nên đặc biệt trước động thủ, cái kia một phương lại đối lý. Bởi vậy Tuyền Thiện phái nhẫn thuật cao thủ qua tới ám sát nước chiến hạm nhiều hơn lại có tác dụng gì tại cận chiến trinh hay cao thủ tác dụng đại. Hơn nữa ấy hạ bọn họ mặc dù nói an tự vệ quân một đội, nhưng lợi hại nhất đúng là ám sát tại đêm tối hải lý lại càng dễ bí mật. Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, có thể nói hiện tại trên đảo nhỏ thực lực tùy tiện tái phái mấy trăm cái một quân Nhật người cũng là cầm bọn họ không có cách nào. Mà Trần Thiên Minh cũng thật không ngờ Tuyền Thiện đã biết ý đồ của bọn hắn, âm thầm phái ra cao thủ lại đây. Trần Thiên Minh còn tưởng rằng này lưỡng tàu chiến hạm lý là không có võ công cao thủ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui Trần Thiên Minh cũng không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, hắn cũng ngủ không được. Vì thế hắn đứng lên ra khỏi phòng, đi đến bong thuyền nhìn mờ mịt đại hải. Muốn dùng có điểm lạnh lẽo gió biển thổi thổi đầu để đầu óc của mình rõ ràng xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1690 chương nguyên lai các ngươi là hải tặc. Đệ 1690 chương nguyên lai các ngươi là hải tặc. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, tuy rằng trên biển không có thuyền nhưng cũng không có nghĩa là một ngày người không thể lại đây a. Rơn a dơn dơn quy quy a, tuy rằng có thể dò xét chiến hạm nhưng là nếu người khác ẩn vào trong nước đâu. Một ngày nước ninja là toàn bộ thế giới nổi danh, bọn họ nếu tại hải lý tìm trên tiểu đảo cũng là có thể. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng phi thường lo lắng, nếu có rất nhiều một ngày ninja

Đang ở đó hai nhẫn giả bay đi thời điểm Trần Thiên Minh cũng hướng. Còn lại ninja. Xuống tay chỉ là một chiêu cuối cùng, cái kia cái ninja cũng là ngã xuống đất bỏ. Mình. Hạm trưởng bọn họ vừa thấy Trần Thiên Minh chỉ là ra ba chiêu tự xử lý rồi tam. Địch nhân tức. Cả đều thật hút một hơi lãnh khí, đây là cái gì thân thủ a? Nguyên lai bọn họ. Thấy mặt trên phái. Một cái như vậy trẻ tuổi người đến đương lần này a, đội chỉ huy bọn họ trong lòng. Có điểm không? Phục. Nhưng không phục cũng chỉ có thể là ở trong lòng ngẹn, dù sao đây là thượng cấp mệnh. Lệnh. Nhưng hiện tại bọn họ thấy được Trần Thiên Minh võ công của mới biết được thượng cấp mệnh. Lệnh là cỡ nào anh minh thần võ, người ta hổ đường người chính là lợi hại a, trát. Không được. Hiện tại nổi bật như vậy kình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1691 chương cố ý ngăn trở. Đệ 1691 chương cố ý ngăn trở. Trần Thiên Minh sốt ruột địa đối hạm trưởng. Nói hạm. Trưởng ngươi hướng bơ đội tín hiệu nói chúng ta nơi này có địch nhân đánh lén làm. Cho bọn họ. Họ trở về. Còn lại các ngươi không cần nơi nơi đi ngưng, người này là ninja võ. Công rất lợi hại. Hãy để cho chúng ta hổ đường người để đối phó. Là dài. Hạm trưởng hướng Trần Thiên Minh nghiêm kính một cái lễ. Hắn lần này. Kêu dài. Kêu đắc đặc biệt có kính ý, này dài thật lợi hại. Trần Thiên Minh hướng hạm trưởng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài kia. Khinh công. Mau đắc tự như một luồng khói nhẹ làm cho người ta chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Trần Thiên Minh đã không thấy tăm hơi. Hạm trưởng dài hay người sao? Một người sĩ quen hỏi hạm trưởng. Ngươi hỗn đảng, ngươi mới không phải người, đây là ta nhóm dài lợi hại, ngươi hiểu không? Kỳ thật hạm trưởng trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá hắn không dám nói ra mà thôi. Vừa rồi Trần Thiên Minh bay ra ngoài quá là nhanh, mau đắc chính hắn cũng cảm giác không ra được. Đây là cái gì khinh công a? Như thế nào lợi hại như vậy? Thôi cầu đang ở bong thuyền nhìn phía trước mặt một ngày chiến hạm. Trưởng. Hướng hắn chạy tới dài a đội hướng chúng ta ra tín hiệu có địch nhân tập kích. Bọn họ. A có chuyện như vậy. Bên kia không thể không có chiến hạm sao? Thôi cầu cố ý. Kỳ quái nói. Bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Không biết, bọn họ chỉ là hướng chúng ta thông báo tập kích tình huống cũng. Không có nhiều lời. Có thể tình huống nguy cấp. Kia hạm trưởng nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại họ chạy về tiểu đảo tiếp viện, nhất định không thể để cho địch nhân thực hiện được. Thôi cầu nghĩ nghĩ nói. Hạm trưởng gật gật đầu, hảo ta lập tức đi lo liệu. Mà khi bơ đội chiến hạm mới vừa thay đổi phương hướng chuẩn bị lúc trở về, một ngày chiến hạm dường như một sớm biết rằng nước chiến hạm phải đi về, dường như lập tức đem chiến hạm che ở bọn họ trên đường trở về. Hơn nữa dụng đạn đạo hệ thống khóa lại bơ đội chiến hạm, đến nỗi để bơ đội chiến hạm lại ngựa trên toàn thể chuẩn bị chiến đấu chính là như vậy làm ra thể hiện đi, kéo không ít thời gian. Thôi cầu lớn tiếng nói mọi người phải cẩn thận ký, nếu không cách một ngày chiến hạm âm mưu thực hiện được lại phải đi về tiếp viện A đội, không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Tuy rằng thôi cầu nói như vậy phi thường có đạo lý, thể hiện một cái sinh trưởng ở nguy nan thời điểm đại tương phong độ, nhưng hắn mệnh lệnh như vậy vô hình trung là kéo không ít thời gian. Người ta một ngày chiến hạm ở phía trước chống đỡ của một muốn với ngươi khai chiến bộ dáng, ngươi có thể hướng qua tới đụng chiến hạm của bọn họ sao? Hiện tại bơ đội chiến hạm hướng hữu một ngày chiến hạm cũng hướng hữu bơ đội chiến hạm, hướng tả bọn họ cũng hướng tả, dù sao bọn họ chính là chống đỡ phía trước đường để bơ đội hồi không được tiếp viện. này bơ đội chiến hạm nhưng lo đánh lại không thể đánh không đánh thôi này đó một. Ngày chiến, hạm ở phía trước cố ý chống đỡ không qua được căn bản tiếp viện không được a. Đội, cái này, làm sao bây giờ đâu? Hạm trưởng lại hướng Thôi Cầu xin chỉ thị. Thôi Cầu cau mày, nói có. Điểm phiền toái phỏng chừng bên kia chuyện tình cùng một ngày quốc hữu quan bọn. Họ đây là cố ý chống đỡ chúng ta nhưng chúng ta lại không thể đánh. Là A dài hạm trưởng làm khó nói. Các ngươi giúp ta chuyển được một ngày chiến hạm quan chỉ huy ta muốn theo chân. Bọn họ trò. Chuyện Thôi Cầu tức giận nói. Chưa từng có bao lâu hai nước chiến hạm chuyển được tín hiệu. Các ngươi một ngày chiến hạm sao lại thế này? Vì cái gì chống đỡ chúng ta đi? Tới đường. Ha ha này. Biển lại không là của các ngươi nói như thế nào là của các ngươi đường. Nước. Quan chỉ huy. Chúng ta có việc muốn tìm ngươi nhưng các ngươi không để ý tới chúng ta cho nên. Chúng ta chỉ. Có thể là như vậy. Giếng Hạ Tứ Lan cao hứng nói. Bọn họ đã kéo mau nửa giờ. Thời gian nếu tái. Kéo nửa giờ lời nói ấy hạ bọn họ hẳn là đã đem này người xử lý rồi. Thôi Cầu không kiên nhẫn nói các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì. Giếng Hạ Tứ Lan nói chính là về chúng ta một quân Nhật người như thế nào tử. Các ngươi là. Tới trước lưỡi câu đảo nên biết. Đây là một ngày nước vẫn muốn biết tình hình. Thực tế lúc ấy vệ. Tinh không có cách nào quay chụp tới đó tình huống hoài nghi là nước làm nhưng. Không có. Chứng cứ cũng không có cách nào. Lúc ấy chúng ta không phải nói với các ngươi qua sao. Có chuyện gì sau này hãy. Nói cho chúng. Ta trước qua tới. Thôi Cầu nói. Hắn cũng cố ý tại liếm chỉ cần tái kéo một hồi. Phải là có thể. Các ngươi không nói thật ra chúng ta là mất hứng. Giếng Hạ Tứ Lan nói. Thôi Cầu chưa cùng Giếng Hạ Tứ Lan nói sau hắn quay đầu đối bên cạnh hạm trưởng. Nói hạm. Trưởng chúng ta không để ý tới một ngày nước chiến hạm chúng ta đâu một cái vòng. Lớn. Vây quanh lưỡi câu đảo như vậy một ngày chiến hạm cũng không có cách nào ngăn. Đón chúng. Ta. Được rồi chỉ có thể là như vậy. Hạm trưởng không thể nề hà nói. Tuy rằng nhiễu. Một cái vòng. Lớn là có thể qua tới nhưng như vậy hội phí một chút thời gian. Nhưng bây giờ là. Không có cách. Nào biện pháp chỉ có thể là như vậy. Bởi vì Trần Thiên Minh lên tàn nhẫn này tìm lên chiến hạm ninja một đám bị hắn. Tiêu diệt. Nhưng lại có Dương Quế Nguyệt trợ giúp của bọn hắn chưa từng có bao lâu kia. Chừng 30. Cái ninja toàn bộ bị giết chết. Dương Quế Nguyệt ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Ngươi mang theo. Này vài cái hổ đường đội viên nhìn chiến hạm không thể để cho chiến hạm có việc. Ta đi xuống. Trên đảo giúp nhất hành bọn họ. Dạ tại đây dạng trường hợp Dương Quế Nguyệt cũng không dám cùng Trần Thiên. Minh nói. Điều kiện nàng là suy nghĩ đi xuống giết địch người nhưng nghĩ chiến hạm cũng. Trọng yếu phi. Thường nếu bị người phá hư chiến hạm bọn họ tổn thất cũng là phi thường đại. Nghe được Dương Quế Nguyệt đáp lại Trần Thiên Minh vừa lòng gật đầu hắn đi phía. Trước mặt. Vừa bay trực tiếp tự bay về phía tiểu đảo. Chỉ chốc lát sau hắn tự như đại. Bằng giống nhau. Không có vào trong đêm đen. Những chiến hạm khác quan binh thấy Trần Thiên Minh. Lợi hại. Như vậy không khỏi hoan hô lên. Vừa rồi bọn họ chứng kiến người bịt mặt trên chiến. Hạm còn có chút sợ hãi bởi vì này người bịt mặt võ công của thật đáng sợ hơn nữa. Phi thường. Hữu dị đến nỗi có một vài chiến hữu bị địch nhân giết chết. Bất quá sau lại Trần Thiên Minh xuất hiện làm cho bọn họ âm thầm trong lòng cao. Hướng Trần Thiên Minh chính là một người sẽ đem này người bịt mặt xử lý. Hiện tại Trần Thiên Minh lại tại. Như vậy khoảng cách xa hướng trên đảo nhỏ bay qua tới này làm cho bọn họ tràn ngập tin tưởng. cảm thấy được có Trần Thiên Minh tại bọn họ không sợ này võ công cao cường. Người, nếu như là dụng chiến hạm chiến đấu này đó hải quân là không sợ, dù sao đây là bọn hắn cường hạng. Nhưng dùng võ công qua đánh nhau bọn họ vốn không có ninja lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh một bên bay một bên trường khiếu một tiếng, hắn muốn dùng thanh âm của mình để Phùng Nhất Hành bọn họ tin tưởng 10 phần địa đối phó địch nhân. Ở trên chiến hạm, có mấy người hổ đường đội viên trên đảo nhỏ, có mười mấy không biết trên đảo có nhiều ít địch. Nhưng nếu cũng giống chiến hạm nhiều như vậy lời nói Phùng Nhất Hành bọn họ có thể ăn không? Tiêu! Quả nhiên Phùng Nhất Hành bọn họ nghe được Trần Thiên Minh tiếng huyết gió cao. Hướng kêu lên mọi người cùng những địch nhân này liều mạng, lão sư quá tới giúp ta nhóm. Chúng ta không sợ. Vừa rồi bọn họ đánh cho quá cực khổ bởi vì Trần Thiên Minh trước tiên cảnh báo. Bọn họ cũng không có bị đánh lén. Nhưng là những địch nhân kia thật lợi hại, mỗi người võ công cao cường, dụng võ công của lại phi thường hữu dị. Bọn họ này mười mấy hổ đường đội viên cũng là chống lại người ta 20 cái tả hữu người. Những thứ khác tại trên đảo giết đóng quân hải quân, may mắn Trần Thiên Minh cùng này hải quân đơn giản huấn luyện quá có võ công cao cường. Người khi đi tới hải quân nhóm ngựa trên tập trung ở cùng nhau giơ súng đối với bay tới người bắn phá, chỉ cần tập trung nhiều người, những địch nhân kia võ công của có thể tính là rất lợi hại, cũng không dám mạo hiểm chăng đạn bắn trúng nguy hiểm xông lại. Bởi vậy tuy rằng ấy hạ mang theo 10 ninja hướng qua tới, nhưng rất nhanh chăng đạn cấp đánh cho không dám trôi qua. Bác cách này đó người trong nước như thế nào như vậy? Giảo hoạt. Bọn họ toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Vốn ấy hạ suy nghĩ đánh lén xử lý một vài người. Nhưng thật không ngờ bọn họ mới vừa lên bờ tự bị người ta phát hiện ra hơn nữa. Xông lại mười. Mấy hải quân phi thường lợi hại, không ngờ có thể một chọi một theo sát thủ hạ của hắn đánh nhau, điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Ấy hạ quỳ rạp trên mặt đất tức giận địa nhìn phía trước mặt này nước hải quân. Chỉ cần bọn họ một ngẩng đầu, người ta viên đạn tự ngựa trên đánh tới. Tuy rằng bọn họ cũng dùng ám khí bắn trúng vài cái nước hải quân, nhưng là người ta người nhiều lắm, còn như vậy đi xuống rất khó xử lý bọn họ. Hiện tại ấy hạ nghĩ này thủ hạ nhanh lên đem kia mười mấy hải quân cấp xử lý hơn. Nửa cùng bọn họ cùng nhau phân công nhau giết chết một ít quần tụ tập cùng một chỗ nước hải quân. Lại là ấy hạ đợi một hồi lâu còn không có đợi cho người của chính mình lại đây. Hắn quay đầu lại nhìn một lần thấy bọn họ chính thân nhau. Vì thế hắn đối bên cạnh chính là thủ hạ nói các ngươi ba cái hướng bên trái bọc đánh các ngươi. Ba cái hướng bên phải bọc đánh những thứ khác, đi theo ta từ đánh chính diện. Ấy, hạ cũng không tin không thể bắt này đó nước hải quân. Cùng Phùng Nhất Hành bọn họ đánh nhau ninja cái tên kỳ quái vốn Phùng Nhất Hành. Bọn họ sắp ủng hộ không thể, nhưng thật không ngờ bọn họ nghe được một tiếng trường khiếu sau. Không ngờ như ăn vĩ ca giống nhau, mỗi người võ công đại chấn lại liều mạng theo sát chính mình đánh lên. Trần Thiên Minh về phía trước một hướng dụng phi kiếm đối với một cái ninja vọt tới. Bởi vì võ công của hắn đã đạt tới phản phát quy chân, sử dụng phi kiếm lại như cá gặp nước. Chỉ thấy bạc quan chợt lóm, lại có một cái ninja bị phi kiếm thu gặt tánh mạng. Bác cách người kia dùng ám khí. Có một cái ninja tức giận kêu lên. Hắn thấy đồng bạn bên cạnh bị giết tức giận đến ngựa trên dùng ám khí hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Trần Thiên Minh đem giơ tay lên một đạo kình phong ngựa quyển thượng đánh tới ám khí trở về. Bắn a! Vừa rồi đánh ra ám khí ninja thấy ám khí không ngờ hướng chính mình bắn lại đây. Kia ám khí quá là nhanh, hắn không có cách nào tránh né, chỉ có trơ mắt nhìn ám khí đánh vào trên người của mình. Này đó ám khí tất cả đều là thối độc, thấy máu phong hầu. Ninja suy nghĩ phục giải dược, nhưng Trần Thiên Minh lại là một đạo chưởng lửa dao đánh lại đây, đem bên cạnh hắn ninja cùng với trong tay hắn giải dược cùng nhau cấp đánh bay ra ngoài. Đồ chó hoang, các ngươi toàn bộ đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh giết được hướng khởi một bên giết hại bên người ninja, một bên chỉ huy phi kiếm đánh lén. Chỉ chút lát sau, bên cạnh ninja tự ngã xuống đại một mảnh. Mà Phùng Nhất Hành bọn họ thừa dịp Trần Thiên Minh đến cũng đã giết mấy nhẫn giả. Trần Thiên Minh chứng kiến còn lại mấy nhẫn giả không cho là đúng địa đối Phùng Nhất Hành. Bọn họ nói các ngươi qua tới giúp những người khác, này đó ninja giao cho ta. Dạ, Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên hướng bên kia bay đi, mà Lâm quản sứ cùng với Hoa Đình thừa dịp muốn thời điểm ra đi, hai người hợp tay càng làm một cái ninja giết. Đây, thịt mặt ngươi cùng với Hoa Đình thật sự là vô sĩ a. Chuyện như vậy cũng làm được. Vưu Thành thực đáng tiếc nói, sớm biết rằng là như thế này hắn cũng cùng bên cạnh bày vận văn cùng nhau liên thủ nhiều hơn giết một cái ninja vì nước làm vẻ vang a. Ha hả, này đó ninja rất đáng giận, vừa rồi bọn họ một lên bờ tự nói mình là hải tặc, ta không đối với bọn họ vô sĩ một chút như thế nào không làm thất vọng quốc gia, không làm thất vọng nhân dân, không làm thất vọng chính mình đâu. Lâm quản sứ dùng tới Trần Thiên Minh kinh điển danh ngôn. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng bên cạnh ninja giết qua tới, kia mấy nhẫn giả lập tức liệp hợp cùng một chỗ, chích thấy bọn họ hai tay tạo thành chữ thập, thân thể bù thêm đắc phi thường cấp bắt, dường như bọn họ tại rút bắt dường như. Tiếp theo mấy nhẫn giả cùng nhau hướng Trần Thiên Minh bay đi, bọn họ vài người còn có thể hợp cùng một chỗ phi thường cấp bách như một cái quái vật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1692 chương hướng về phía trước cấp hội báo. Đệ 1692 chương hướng về phía trước cấp hội báo. Bất quá Trần Thiên Minh cũng là cùng rất nhiều một ngày ninja đã giao thủ, đối với mấy cái này người kỹ xảo cũng là hiểu được một vài. Không phải là một vài nhẫn thuật sao? Chính mình tại sao phải sợ hắn nhóm? Nếu là lúc trước sẽ đối giao mấy nhẫn giả, Trần Thiên Minh vẫn có chút sợ hãi, nhưng võ công của hắn đã đạt tới phản phát quy chân đối phó này đó ninja hay dư giả. Này đó ninja dùng tới nhẫn thuật động đứng lên chậm rãi, không gặp người, chỉ là một vài nhàn nhạt bóng đen, dường như bọn họ sẽ ẩn thân pháp dường như. Đặc biệt bọn họ hiện tại này bộ dáng càng thêm thích hợp trong đêm đen tập kích. Nếu này đó ninja dùng này nhẫn thuật đối phó những người khác có thể hữu hiệu, nhưng bọn hắn gặp được chính là Trần Thiên Minh là cái bất hạnh của bọn hắn. Bạch quan lại là chợt lóm trực tiếp bắn về phía những hắc ảnh kia, chỉ thấy phi kiếm đối với những hắc ảnh kia uốn lượn chỉ là bay một hồi, chợt nghe đến hét thảm một tiếng, trong bóng đen đột nhiên lộ ra một cái ninja, hắn văng bỏ khẩu té trên mặt đất. Kỳ thật này đó ninja không biết phi kiếm chính là bọn hắn nhẫn thuật khắc tinh. Bởi vì Trần Thiên Minh nội lực thâm hậu, chỉ huy phi kiếm hướng bọn họ che giấu địa phương vọt tới, có thể tính là lần đầu tiên thất bại. Phi kiếm còn có thể hướng về bên cạnh địa phương vọt tới. Bởi vậy này đó ninja gặp nạn, cái khác ninja chứng kiến đồng bạn của mình bị Trần Thiên Minh đáng sợ kia ám khí giết không khỏi chấn động. Bọn họ không có nghe nói qua

trước đóng tại lưỡi câu đảo nước chiến hạm giếm Hạ Tứ Lan tươi cười càng đậm. Hắn cảm giác mình đã lập công lớn. Đột nhiên phía trước nước chiến hạm đèn ngựa trên phát sáng lên hơn nửa bọn họ. Đạn đạo hệ thống cũng khóa lại một ngày chiến hạm. Phía trước chiến hạm dừng lại nếu két. Ngươi tới nữa. Chúng ta không khách khí. Phụ trách giá trị thủ quan ngựa trên dụng chiến. Hạm loa phóng. Thanh lớn tiếng nói. Nghe được phía trước chiến hạm có người nói chuyện giếng Hạ Tứ Lan sững sờ một. Lần trời ạ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nước hải quân không phải là bị giết đã. Chết rồi sao? Như. Thế nào còn có người nói chuyện? Chẳng lẽ là Uyển? Giếng Hạ Tứ Lan đang suy nghĩ. Không thông. Thời điểm sĩ quan phụ tá cúng quyết địa chạy tới quan trên nước chiến hạm đã. Dụng đạn đạo. Tập trung chúng ta là không phải phải đối với bọn họ. Bác cách ngươi nói cho ta biết này rốt cuộc sao lại thế này. Ấy hạ không phải. Giết chết này. Nước heo sao. Như thế nào bọn họ còn tại. Giếng Hạ Tứ Lan hận không thể tìm. Được ấy hạ hỏi. Một lần bất quá hắn là tìm không thấy ấy hạ trừ phi hắn cũng thượng thiên nước. Ta cũng không biết a nước người đã theo chúng ta liên hệ rồi hắn hỏi ta nhóm. Muốn làm gì? Vì cái gì gần chiến hạm của bọn họ? Sĩ quan phụ tá ngượng ngùng nói. Hắn cũng là buồn bực. Thật giống như rõ ràng đó là lão bà của mình lại bị người khác lên. Đi ta theo chân bọn họ trò chuyện. Giếng Hạ Tứ Lan chạy đến phòng chỉ huy cầm. Lên. Microphone uy chúng ta là một ngày trên biển tự vệ quân người của chúng ta phát. Hiện phụ cận. Dường như có hải tặc nhu muốn hỗ trợ của chúng ta sao? Nếu không để người của chúng ta trên. Đi xem. Hiện tại người ta chiếm bến tàu giếng Hạ Tứ Lan bọn họ suy nghĩ đi lên. Cũng thì không. Được trừ phi dụng thuyền nhỏ hoặc là cano qua tới. Bất quá hắn là không dám chỉ. Đem một chút. Người lên rồi nếu người bất tử trên mình đi là không có dùng là. Không cần vừa rồi đến đây một đám hải tặc bị chúng ta giết hơn nữa bọn họ là. Các ngươi một. Ngày người trong nước chúng ta hoài nghi các ngươi cùng hải tặc có liên hệ nếu. Các ngươi còn. Dám tới gần chúng ta ngựa trên nổ súng. Quan nói. Giếng Hạ Tứ Lan mau muốn té xỉu ấy hạ bọn họ bị giết điều này sao có thể a ấy. Hạ bọn họ mỗi. Người là cao thủ a làm sao có thể bị người trong nước toàn bộ xử lý rồi. Giếng. Hạ Tứ Lan nghĩ. Đến nghe được năm nay tốt nhất cười chê cười bất quá ấy hạ mục tiêu của bọn họ. Chính là giết. Người trong nước hiện tại người trong nước còn sống này thuyết minh ấy hạ hàn. Động của. Bọn hắn thức. Đánh bại. Trên đảo nhỏ còn có võ công lợi hại người. Giếng Hạ Tứ Lan hận không. Thể hiện tại có. Hai cánh vàng bay qua tới hảo hảo nhìn xem. Chúng ta là một quân Nhật người các ngươi không thể đối với chúng ta nổ súng. Giếng Hạ Tứ. Lan tức giận nói. Chúng ta đã đuổi kịp cấp hồi báo cho vừa rồi tới kia bọn người nói mình là hải. Tặc muốn giết ta. Nhóm hơn nữa chúng ta còn ngay lúc đó bọn họ là một ngày người cho nên chúng ta. Dài nói tại. Còn không có ra rõ ràng trước các ngươi một ngày nước người không thể tới gần. Chúng ta nếu. Không chúng ta không khách khí. Còn lại chiến hạm của chúng ta cũng hướng nơi. Này mở đã tới. Các ngươi tái không ly khai đến lúc đó các ngươi suy nghĩ đi cũng đi không? Được. Quan nói. Giếng Hạ Tứ Lan nghe được ấy hạ bọn họ bị người tra ra một ngày người thân phận. Trong lòng. Lại giật mình này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ bơ đội chiến hạm ngựa trên. Cứ tới đây hắn. Hay không dám xông lên đi. Vì thế Giếng Hạ Tứ Lan mệnh lệnh chiến hạm sau này. Mở rời đi. Nước chiến hạm. bất quá giếm hạ tứ lan chiến hạm của bọn họ hay là đang lưỡi câu đảo không xa. Địa phương. Bọn họ muốn tra ra rốt cuộc sinh sự tình gì. Giếm hạ tứ lan ngựa trên cấp. Tuyền thiện gọi điện. Thoại thiên vương bất hảo sự tình cũng không có như chúng ta suy nghĩ giống. Nhau ấy hạ bọn. Họ dường như thất bại người trong nước không có chuyện. Điều này sao có thể a? Chẳng lẽ bơ đội người qua tới tiếp viện? Tuyền thiện vẫn. Ngủ không? Được ngon giấc cảm giác hắn vừa nghe đến điện thoại bọn cướp đường trên cầm lên. Nghe xong. Không phải bơ đội vẫn bị chúng ta tính kế có thể a đội chiến hạm bên trong có. Cao thủ bằng. Không ấy hạ bọn họ cũng sẽ không thất bại. Giám hạ tứ lan khẩn trương nói. Tuy rằng ấy hạ. Không thuộc về hắn quản nhưng là theo hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ấy hạ. Thất bại có. Thể thiên vương sẽ giận chó đánh mèo cho hắn. A đội chiến hạm có cao thủ. Tuyền thiện sững sờ một lần chính mình lại là phái. 60 cái. Nhất đẳng cao thủ trừ phi giống lần trước nước Trần Thiên Minh như vậy biến. Thái bằng không. Ấy hạ bọn họ sẽ không thất bại. Cho dù là chống lại Long Tổ mấy chục một cao. Thủ ấy hạ bọn họ. Cũng sẽ chiến thắng hơn nữa cao thủ không phải tại bơ đội sao. Tuyền thiện na tri đạo nước mổ dài lần này cô ý dụng phương pháp như vậy giấu. Diêm Trần. Thiên Minh này một đám cao thủ Long Tổ ở ngoài sáng hổ đường ở trong tối tính kế. Một ngày. Nước chính phủ. Tuy rằng lần này thôi cầu tiết mật nhưng hay cầm Trần Thiên Minh. Bọn họ. Không có cách nào. Bởi vì cái gọi là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Phỏng chừng là như vậy ấy hạ bọn họ dường như không có tin tức có thể đã gặp. Nạn. Gián hạ. Tứ Lan đau lòng nói. Thiên. Vương chúng ta phải làm gì? Các ngươi là ở chỗ này ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuyền thiện nghĩ nghĩ nói. Cấp. Điện thoại Tuyền. Thiện đau đầu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ đến cấp mơ nước tổn. Thống gọi điện. Thoại đối nhất định phải làm cho mơ nước ủng hộ mình mới đi bằng không lưỡi câu. Đảo như muốn. Để cho người khác. Bơ đội chiến hạm cũng trở về đến lưỡi câu đảo thôi cầu chứng kiến một ngày chiến. Hạm cũng. Không có xông lên lưỡi câu đảo mà a đội chiến hạm dường như đầy đủ không sức mẻ. Ở nơi nào? Trong lòng hắn thầm giật mình này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ một. Ngày nước cao. Thủ bắc không được a đội người. Thôi cầu biết một ngày nước nếu phái đi ra chính. Là cao thủ có. Mấy mười người lời nói chỉ cần 10 phút đồng hồ là có thể đem vài trăm người xử. Lý thậm chí. Là nhanh hơn. Bọn họ đã kéo dài như vậy thời gian vì cái gì lưỡi câu trên đảo. Dường như sự tình. Gì cũng không có sinh quá dường như. Chẳng lẽ một ngày nước không có phái cao thủ qua tới? Không phải là như vậy. Thôi cầu ở. Trong lòng phủ định tiên sinh cho mình ở dưới mệnh lệnh sẽ không giả Tuyền thiện. Nhất định là. Phái cao thủ lặn xuống lưỡi câu đảo nhưng vì cái gì không có chuyện đâu. Nghĩ. Đến đây thôi. Cầu đối bên cạnh trình như điều nói như điều ngươi để thông tín viên hỏi một. Lần A đội bên. Kia có hay không sinh sự tình gì? Dạ trình như điều gật gật đầu chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trình như điều có điểm sốt ruột đều chạy tới tổ trưởng A đội. Bên kia nói vừa. Rồi có hơn 60 cái một ngày ninja lặn xuống tiểu đảo cùng với chiến hạm. Nhưng đã bị bọn. Họ xử lý rồi hơn nữa là toàn bộ xử lý. Toàn bộ xử lý. Thôi cầu ở trong lòng thầm giật mình. Hắn biết lần này Tuyền thiện sáng sớm tự nhận được tin tức phái đi ra ninja cũng không phải ninja tối thiểu là đại nhẫn hoặc là cao thủ. Hơn 60 cái ninja cao thủ đó là một chi đáng sợ co nào lực lượng nhưng đều bị A đội cấp xử lý rồi điều này sao có thể A đội có cái gì cao thủ ở bên trong Là a, ta vừa rồi nghe xong cũng phi thường giật mình, ta kỳ quái a đội là ai tại tòa trấn? Chẳng lẽ là hổ đường người? Trình Như Điều nói ra của mình đoán rằng, mới có thể thôi cầu gật gật đầu. Ống chiếu thực lực như vậy nước yên tĩnh là không có, chỉ có hổ đường những người đó, chính yếu chính là Trần Thiên Minh. Có thể lần này Trần Thiên Minh đã ở A trong đội. Nghĩ đến Trần Thiên Minh ở trong này, thôi cầu hận đắc thẳng. Cắn răng hắn thật muốn hiện tại tự dẫn người qua tới đem Trần Thiên Minh giết đi. Nhưng hắn không dám lỗ mãn, dù sao lần này tới được người chỉ có tiểu bộ phận là người của chính mình. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại võ công của cao đắc thái quá, chỉ có tiên sinh mới có thể đối phó Trần Thiên Minh. Ngươi có thử ra A đội bên kia là ai dẫn đội sao? Trình Như Điều lắc đầu, không có, bởi vì giữ bí mật quy định ta không dám hỏi kỹ. Người bên kia cũng không có nói. Bất quá nghe khẩu khí của bọn hắn dường như rất lợi hại, đã xử lý hơn 60 cái ninja, các ngày mai thượng cấp phái người quá tới tiếp thu. Ai tốt như vậy, cơ hội lập công không có phần của chúng ta thật sự là đáng tiếc. Thôi cầu cố ý thở dài một hơi. Là a tổ trưởng, nếu để cho chúng ta chống lại này ninja lại đem bọn họ toàn bộ giết, nhất định là có thể lập công lớn. Trình Như Điều cũng có thể tiếc nói. Không có cách nào, chúng ta nhận được mệnh lệnh là nhìn chằm chằm một ngày chiến hạm vượt. Rồi ngươi cũng thấy được này đó một ngày người rất xảo hoạt, bọn hắn cố ý cho chúng ta trốn kế mà rời đi nơi này, làm cho này ninja xuống tay. Căn cứ cá nhân ta phân tích, nếu chúng ta chiến hạm không đi, này ninja cũng là không xuất thủ. Chúng ta tiêu sái là gián tiếp để A đội đối phó này đó ninja, đáng tiếc không phải chúng ta đối phó này ninja. Nếu không chúng ta nhất định phải làm cho một ngày người đẹp. Này đó một ngày người rất đáng hận, chỉ biết khi dễ chúng ta. Người trong nước lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải làm cho bọn họ một ngày người đẹp. Thôi cầu phẫn nộ nói. Trình Như Điều cũng nắm nắm tay, đối với chúng ta nhất định phải làm cho một ngày người đẹp. Thôi cầu nói, Như Điều, chúng ta mọi người cũng mệt mỏi một buổi tối, hiện tại a đội không có chuyện, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Sao ngươi an bài người giá trị hảo ban, có chuyện gì ngươi tự tới tìm ta, là ta đi trước tổ trưởng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Như Điều hướng thôi cầu hơi hơi khom người liền đi ra ngoài. Thôi cầu chứng kiến Trình Như Điều đi rồi, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại ra hướng tiên sinh hội báo chuyện đêm nay rất ly kỳ, a đội không ngờ có nhiều người như vậy cao thủ lợi hại, phỏng chừng đêm nay có một số người là ngủ không yên. Thứ hai thiên địa buổi sáng, nam trong biển tiểu phòng hội nghị, Lý Từ Long định chủ trì hội nghị, vài cái dài tụ tập cùng một chỗ họp, theo thứ tự là Khổng Hạo Kỳ, Hàn Tân, Nghiêm Khải Sướng, Lâu Trạch Đông. Các vị, ta hôm nay gọi các ngươi lại đây là mở một cái tiểu sẽ long định đơn. Giảng địa làm một cái lời dạo đầu, sau đó đem ngày hôm qua lưỡi câu trên đảo chuyện tình hướng cái khác lãnh đạo thông báo xuống. Chuyện lần này phi thường bí mật, cho dù là lão Nghiêm cùng với lão Lâu cũng là theo kế hoạch làm việc, bất quá lần này chúng ta có tân tiến triển. May mắn có Trần Thiên Minh tại, bằng không a đội lần này lại là rất thảm. Khổng Hạo Kỳ nghĩ nói, là a bơm trong đội một ngày nước gian kế, không ngờ ly khai tiểu đảo phụ cận suy nghĩ trợ giúp thời điểm lại bị một ngày chiến hạm chống đỡ, đây là người ta tính kế tốt. Hàn Tân nói. Nghiêm Khải Sướng sắc mặt có điểm nhục nhã, lão Hàn, ngươi vừa rồi cũng nghe Long chủ tịch nói một ngày chiến hạm cố ý bố trí bẫy, lúc ấy tình cảnh như vậy bơ đội là không có cách nào